Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, giống cái nam nhân một dạng. Nghe xong Huyền Vũ Thần Quy một phen sau khi giải thích, giống như một chậu nước lạnh hướng về phía Diệp Thiên, từ đầu dội xuống, hàn ý như nước thủy triều, lạnh đến hắn giật nảy mình đánh cái rùng mình. Loại này chủ ý ngu ngốc, vẫn là quên đi. Diệp Thiên lòng tràn đầy đắng chát, hướng Huyền Vũ Thần Quy cho thấy chính mình thái độ. Một lát sau, thức hải bên trong lại truyền tới Huyền Vũ Thần Quy lời nói thấm thía hồi phục âm thanh. Diệp huynh đệ a, đây chính là cái nhất cử lưỡng tiện cơ hội tốt nha. Ngươi như là bỏ lỡ, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, tiểu tử ngươi đã sớm ước gì đem băng tuyết nữ thần cũng cho đẩy đi, cơ hội lần này, ngươi tuyệt đối phải trân quý, không thể xem thường từ bỏ. Vừa mới Huyền Vũ Thần Quy đem phá giải cấm chế pháp tắc biện pháp chi tiết báo cho Diệp Thiên, dùng Huyền Vũ Thần Quy lời nói tới nói chính là chỉ có thông qua Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người âm dương tương dung, sinh ra âm dương chi lực, một câu đột phá cấm chế pháp tắc trói buộc. Bởi vì Diệp Thiên là thuần dương chi thể, mà Nhan Như Tuyết vừa tốt thì là thuần âm chi thể. Hai loại đặc thù thể chất người, một khi dung hợp, hình thành âm dương chi lực, không chỉ có thể đột phá cấm chế pháp tắc, càng có thể đánh thông Nhan Như Tuyết nhâm đốc nhị mạch, làm cho Nhan Như Tuyết từ nay về sau liền có thể bước vào hàng ngũ võ giả. Không có gì có khác biện pháp sao? Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy Huyền Vũ Thần Quy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lý do. Huyền Vũ Thần Quy ngửa mặt hướng lên trời, nằm tại Huyền Vũ lệnh phía trên, lệch ra cái đầu, hữu khí vô lực đáp lại nói: không có, đây là biện pháp duy nhất, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Ai, thật không biết ngươi là làm sao nghĩ, hiện tại thì có cơ hội đem nữ thần cho đẩy, nhưng thủy chung do dự. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa, nhíu lại lông mày, ý niệm trong lòng bách chuyển. Loại sự tình này, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng Nhan Như Tuyết mở miệng giải thích. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta, lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhan Như Tuyết một câu nói toạc ra Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Nhẹ giọng hỏi, nơi này chỉ có ngươi ta, muốn nói cái gì, cứ việc nói đi. Nghe được Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đem vừa mới Huyền Vũ Thần Quy nguyên thoại, không giữ lại chút nào hướng Nhan Như Tuyết tất cả đều nói ra. Nếu như làm loại chuyện đó, liền có thể rời đi cái này không gian đặc thù. Nhan Như Tuyết sắc mặt ửng đỏ, nửa tin nửa ngờ đáp lại nói. Tuy nhiên nàng cũng bởi vì vừa mới cùng Diệp Thiên nút lấy nửa người trên cử chỉ thân mật, câu lên bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ, nhưng nàng vẫn như cũ lý trí vẫn còn, cũng không có bị loại chuyện đó choáng váng đầu óc. Ông ánh đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt, tựa hồ muốn theo Diệp Thiên trong mắt phán đoán ra Diệp Thiên lời này thật giả. Thế mà Diệp Thiên ánh mắt lại là nghiêm túc nghiêm cẩn, không có nửa điểm giống như là nói dối bộ dáng. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, hẳn là có thể. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, nguyên bản chăm chú vây quanh ở trước ngực, nỗ lực che lại cái kia một mảnh rung động lòng người phong cảnh, hai tay cũng tại thời khắc này chậm rãi buông ra, làm cho bên trong áo khoác phong cảnh cơ hồ toàn bộ theo áo khoác chỗ cổ áo đổ xuống mà ra. Chỉ cần có thể ra ngoài, vậy liền thử một chút đi. Nhan Như Tuyết gật đầu, nàng thanh âm nhẹ như mũi vằn, yếu ớt đến chỉ có gần trong gang tấc Diệp Thiên ngưng thần lắng nghe phía dưới mới có thể nghe được. Cái này lời còn chưa nói hết, nàng tinh xảo tinh mỹ gương mặt bên trên lần nữa hiện ra nồng đậm ửng đỏ sắc, lần này liền bên tai cùng cổ trắng trắng như tuyết da thịt. Đều bởi vì lòng tràn đầy ngượng ngùng, từ đó nhuộm thành phấn hồng, đem nàng cả người đều tôn lên mị lực vô song, phong tình vạn chủng, cho dù vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhưng trên thân lại tản mát ra cơ hồ là chí mạng sức hấp dẫn. Diệp huynh đệ, băng tuyết nữ thần đều như thế chủ động, ngươi còn thất thần làm gì? Giống cái nam nhân một dạng đi chiến đấu đi. Huyền vũ thần quy vụn vặt thanh âm. Lại vào lúc này, quanh quẩn tại Diệp Thiên Thức Hải bên trong. Ếch, đúng, các ngươi tại tiến hành không thể miêu tả hành động lúc. Lão phu cam đoan giả chết. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, các ngươi muốn làm sao chơi đều có thể. Diệp Thiên lười nhác cùng Huyền Vũ Thần Quy nói nhảm, nhàn như tuyết có thể nói ra những lời này, mang đến cho hắn rung động, có thể so với sao hỏa đụng phải trái đất. Lãnh diễm cao quý nhan như tuyết, tại phương này mặt là vô cùng truyền thống bảo thủ. Cùng Tô Tâm Di hình thành so sánh rõ ràng, Tô Tâm Di đang cùng Diệp Thiên xác định quan hệ về sau, thì không kịp chờ đợi đem thân thể dâng hiến cho Diệp Thiên, mà nhan như tuyết thì là, dù là xác định quan hệ, cũng chỉ có thể lôi kéo tay nhỏ, nó càng cử chỉ thân mật, chỉ có thể lưu đến thân cưới chi dạ, mà bây giờ nhan như tuyết khái niệm, phát sinh long trời lỡ đất chuyển biến, đến mức để Diệp Thiên kinh ngạc đến nửa điểm nói không ra lời. Ngươi, Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, lại nhìn đến nhan như tuyết đã đem đai lưng giải khai. Tu thân quần dài chính chậm rãi cởi, dưới, giống như lột hành tây giống như, hai chân trắng như tuyết da thịt, một chút xíu theo quần đi xuống rơi. Duy thủy không tì vết bày ra trong không khí. Tuy nhiên đó cũng không phải Diệp Thiên lần thứ nhất khoảng cách gần thưởng thức nhan như tuyết dài chân, nhưng vẫn là khiến Diệp Thiên thể nội ngọn lửa cọ một chút bốc cháy lên, trong nháy mắt đem toàn thân nhen nhóm, cổ họng chỗ sâu càng là liệt diễm cuồn cuộn, miệng đắng lưỡi khô. Rất nhanh, nhan như tuyết quần đã cởi xuống. Một đôi thon dài trắng đẹp chân, tản mát ra mỹ ngọc giống như chấn động tâm thần người ta nhu hòa lộng lẫy. Không có nửa điểm tì vết, tựa hồ không có cái rất nhỏ trong lỗ chân lông, đều có thấm vào ruột gan hương khí, tiêu tán đi ra, phiêu tán trong không khí, đem cấm chế pháp tắc nội không gian, tô điểm thành câu người hồn phách mập mờ ửng đỏ sắc. Nàng càng mặt đỏ tới mang tai, thì liền khí tức cũng hơi hơi dồn dập lên. Ba, một tiếng vang giòn, Diệp Thiên trùng điệp vỗ một cái mờ u bàn tay mình. Rất đau, điều này nói rõ chính mình cũng không có đang nằm mơ. Chính mình nhìn thấy hết thảy, đều là thật sự, người làm sao như cái ngu ngốc giống như ngẩn người, nhàn như tuyết đỏ bừng mặt. Trắng liếc một chút Diệp Thiên, rất bất mãn oán giận nói, nàng xuân hành giống như trắng, non như ngọc đầu ngón tay, đặt ở che lấp nơi nào đó lây nơ con bướm phía trên. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động nút buộc, nơi nào đó lớn nhất nguyên thủy phong cảnh, liền sẽ không giữ lại chút nào xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Ha ha, Diệp Thiên thật giống cái ngu ngốc giống như chất phác cười. Không kiêng nể gì cả ánh mắt, trực câu câu rơi vào nhan như tuyết trên tay, không kịp chờ đợi muốn thưởng thức được nhan như tuyết sau cùng một chỗ phong tỏa nguyên thủy phong. Mạo, nhan như tuyết đầu ngón tay, lại từ đầu đến cuối không có làm ra động tác kế tiếp. Tràn đầy sát khí ánh mắt, lại trừng liếc một chút Diệp Thiên, nói năng có khí phách cảnh cáo nói, làm loại sự tình này về sau. Như là không thể rời đi cấm chế pháp tắc trói buộc. Ta đòi mạng ngươi, bởi vì ngươi xấu ta trong sạch. Diệp Thiên giật nảy mình đánh cái dùng mình, thở dài ra một hơi, vỗ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. chúng ta sớm muộn đều là lẫn nhau người. Làm trễ không bằng sớm làm. Lấy Diệp Thiên hiện tại thể nội dã thú nộ hống trạng thái. Nếu là đổi lại đối mặt là nàng nữ nhân, hắn đã sớm như hổ đói vồ mồi giống như chui lên đi. Nhưng đối Nhan Như Tuyết, hắn lại từ đầu tới cuối duy trì lấy thân sĩ quân tử phong độ. Hiển nhiên Diệp Thiên từng bước một hướng mình tới gần, Nhan Như Tuyết nhảy loạn trái tim, cũng thoáng cái treo cổ họng, đền đón lấy sắp xảy ra chuyện gì. Làm người trưởng thành nàng, tuy nhiên chưa từng trải qua, nhưng là biết, nàng sắp theo nữ tử, chuyển biến làm nữ nhân. Trước mắt cái này vô sỉ hỗn đản Diệp Thiên, nữ nhân, nghĩ được như vậy, nàng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhưng càng nhiều thì hơn là hoảng sợ cùng bối rối. Suy nghĩ muôn vàn, các loại suy nghĩ trong đầu bốc lên chập trùng, nườm nượp đến tới, đến mức làm cho nàng thậm chí quên động tác trên tay. Nguyên bản đặt ở nút buộc phía trên đầu ngón tay, cũng cải thành bản năng che lấp tại nơi nào đó phía trên. Uyển chuyển thon dài mê người thân thể, giống như là bị gió lạnh quét giống như... run lẩy bẩy, hàm răng cắn chặt môi thơm, không để cho mình hàm răng run lên khanh khách âm thanh phát ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.